toàn chức pháp sư dị bản, chương 1036, phòng ngự pháp sư là chơi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy có 20 cánh, từ 18 cánh nguyên bản đi qua cải tiến nhiều loại dị cốt hải yêu thêm vào, được đỉnh cấp thần tượng Zero gột rửa thành 20 cánh xí hoàng châu rực. Hơn nữa, càng có khắc sâu ấn ký lực lượng của thanh lam côn cùng bá hạ gia trì, phóng đại sức mạnh bội phần. Triệu Mãn Duyên trước đây vẫn luôn không có thiên chủng loại tốt, hắn không phải là mạc phàm, không có bắt được quá nhiều cơ duyên, hắn tất cả cơ duyên kỳ thực là đến từ chính mình tiền tài đổ vào. Nhà giàu sư cơ duyên lớn nhất không gì bằng chính mình ma cụ. Sau hải yêu thiên tai, hắn cuối cùng đã có thiên loại, tất cả đại thiên chủng của hắn toàn bộ lĩnh vực đều liên quan đến uy lực phòng ngự, bởi vì thần trang của Triệu Mãn Duyên là chủ lưu phòng ngự, cho nên tất cả thiên chủng ma pháp nối liền đều là phát huy cùng một chỗ nối vào. Đứng tại trên thần trang khải giáp hộ thể, Triệu Mãn Duyên cùng thần thánh xí rực tựa như trên trời thiên sứ đồng dạng, khắp thân thể tràn đầy thần thánh tia sáng, lộng lẫy cao quý uy nghiêm. Cần lưu ý rằng, Triệu Mãn Duyên của hiện tại so với quá khứ khác biệt xa lắm, phảng phất không thể nào cùng một cái cấp độ để giảng đạo lý. Ở hải yêu thiên tai, hắn là nhân loại nhục thể, mà bây giờ hắn thế nhưng là đỉnh vị đại đế cấp, tay không dùng man lực hành hạ đế vương là bình thường. Triệu Mãn Duyên thuế biến đại đế thân thể, hắn cùng thần trang kết minh cộng hưởng, có thể đồng bộ hóa thăng cấp đi lên, sức phòng ngự gia trì lẫn nhau, nhục thể tiến hóa đem thể nội phòng ngự thẳng đến hàng ngũ cường đại trong trung vị quân vương, nhiều khi còn bỏ xa cả huyền vũ. Chỉ là, nhiêu đây chưa xong. Triệu Mãn Duyên sau lưng hoàng sắc tinh vũ xuất hiện, thủy ma pháp, quang ma pháp, thực vật ma pháp cùng không gian ma pháp ba hệ cấm chú và một hệ bán cấm chú dung hợp lại với nhau. Hoàng sam thủy hoa mộc liễu. Oanh một tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, lấy Triệu Mãn Duyên toàn thân bạo phát quang mang làm trung tâm, tại thời khắc này, 20 cánh xí hoàng châu mở ra, cánh châu quang điên cuồng nở rộ, mỗi một sợi hoàng sắc tịnh hóa chi quang cũng là chân thật như vậy, giống như thực vật thực thể một dạng. Khi cái này chói mắt quang mang nở rộ toàn bộ phủ trúc anh hóa thành chân chính thiên đường dị giới, Triệu Mãn Duyên thân ảnh đứng ở giữa, hạch tâm bên trong một gốc mỹ lệ cực lớn màu vàng cây hoàng sam thanh liễu, mà cây lớn chung quanh, dĩ nhiên đơm ra vô số hoa lá thủy mạc trùng điệp phòng ngự không gì sánh được. Phải biết Triệu Mãn Duyên ban đầu chỉ có thể dung hợp được hai loại ma pháp nếu không có găng tay, nhưng từ khi mỗi ngày phải thực hiện nhiệm vụ tập luyện của côn bằng giao cho có nàng phía sau thôi diễn luyện tập tinh thần lực khống chế, Triệu Mãn Duyên bây giờ đã khống chế được dung hợp pháp môn ở mức độ chấp nhận được. May mắn ngoài hiểu biết của Triệu Mãn Duyên chính là thủy quang, thực vật cùng không gian bốn hệ này không có xung đột tương khắc, thậm chí còn ngược lại tương sinh kết nối lẫn nhau thông qua thực vật bạch quả, thực vật mượn dinh dưỡng suối nguồn từ thủy nguyên tố, sau mượn quang nguyên tố để quang hợp trao đổi chất tẩy lễ, mượn không gian sinh cơ để tiến hóa không ngừng, kết quả cho ra một bức tường hoàng thụ thủy hoa khổng lồ tuyệt đối che kín, bao phủ Triệu Mãn Duyên lại, cũng ngăn tại trước mặt Diệp Mộng A tất cả đường công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên cũng không có phát động công kích mà là còn tại không ngừng ngâm sướng trận hình cấm chú ma pháp. Từng tòa trận pháp cấm chú dung hợp kỹ lưỡng ở dưới sự khống chế của hắn, không cắt thành hình, nhào nặn ra thế giới mộc liễu mỗi lúc một dày đặc hơn, trùng điệp hơn. Nhìn thấy gốc cây càng lúc càng to lớn, chỉ có thể không ngừng bao trùm lại bao trùm một tầng càng sâu sắc phòng ngự quang liễu thủy hoa. Hết thảy khiến cho thiên địa bên trong nguyên bản mùa đông lạnh lẽo hóa thành dày đặc ấm áp chi địa, bao nhiêu bụi mù vẩn đục biến mất không còn thấy gì nữa. TTT, này là Nguyệt Thanh Y cùng Lão Thái Tổ từng nhìn qua lớn nhất một cây đại thụ, chỉ thấy gốc cây này là một ngọn hoàng sam chĩa thẳng vào thiên khung, một mực trống lên phiến thiên địa này, bên dưới ngọn chính là thủy hoa thác nước, đại thụ có đếm không hết cành liễu, vô số nhánh liễu quang huy rũ xuống, bây giờ toàn bộ phủ trúc anh, toàn bộ phía sau mấy trăm dãy đồng núi xa chiến đều bị màu vàng cành liễu bao khỏa, cái này bàng bạc hoàng châu quang chiếu sáng cả không gian. Qua đi một thời gian khá lâu, Triệu Mãn Duyên vẫn còn tại ngâm sướng cấm chú, hắn sử dụng tất cả trận pháp, pháp môn kết giới mình học được đan sen phóng ra. Thiên quốc kết giới gia trì, linh vĩ quốc hộ thuẫn gia trì, thủy Phật Châu cũng bày ra thành mấy lớp kết giới phòng ngự. Phật Pháp huyền minh áo cà sa từ thu quốc Bồ Tát thu được cũng phóng ra. Tựa hồ vài nửa canh giờ liền sẽ không dừng lại, bất quá, rốt cục vẫn là tại khoảng tầm nửa giờ đồng hồ chuẩn bị xong xuôi, hắn ngừng lại. Không phải Triệu Mãn Duyên không muốn tiếp tục ngâm sướng bày thêm tầng phòng ngự, mà là hắn thủ đoạn rốt cuộc đã dùng hết, không thể lại đi thêm. Cái kia màu vàng màu xanh màu bạc thiên ngân trùng điệp bao khỏa viên đồng thau dãy núi kết giới chính là hoàng sam thủy hoa mộc liễu và vô số kết giới phòng ngự của Triệu Mãn Duyên làm ra. Nghiêm túc mà nói, bây giờ hắn còn không có sử dụng được đến tổ hệ cấm chú đấy, càng chưa có chính thức để cho côn bằng nữ chúa thức tỉnh, sử dụng được sức mạnh của mình. lực lượng của Côn Bằng ban cho Triệu Mãn Duyên chỉ có duy mỗi một cái hệ thống, nàng chỉ đóng vai trò giúp hắn tinh thần lực cường đại lên, đào tạo cùng với hướng dẫn đi lượm đồ chuyên nghiệp là chủ yếu, cũng không có kỹ năng hỗ trợ chiến đấu cả. Triệu Mãn Duyên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại kia bên trong hoàng sam thủy hoa mộc liễu thế giới, cả người bình thản nhìn xem Diệp Mộng A, ôn tồn nhỏ nhẹ nói. Nhiều đầy đủ rồi, ngươi có thể đánh A, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta tất cả phòng ngự bố trí, làm trọng thương được ta, liền coi như ta thua. Triệu Mãn Duyên giống như cười mà cũng không phải là cười, cử chỉ rất thân thiện nho nhã, phảng phất thế giới này duy nhất hắn là tiên nhân vậy. Mà đổi thành một bên Nguyệt Thanh Y cùng lão thái công kia con mắt đã sớm chừng lớn, khắp khuôn mặt là ngốc trẻ. Phòng ngự pháp sư là chơi như vậy sao? Cho hắn nửa giờ đồng hồ, hắn trực tiếp xây lô cốt đổ bê tông đóng pháo đài ngập cả thành đô. Nói đùa, này không tới đỉnh vị quân vương cấp thì làm sao mà đánh? Dùng đầu tới gõ binh binh sao? Công Minh tới nói, thậm chí đỉnh vị quân vương bên trong cũng không mấy cái có khả năng phá hết nhiêu đây tầng phòng ngự trong một hai chiêu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Bắc Phương triều đình tứ đại hộ pháp tới đều phong tỏa không được cỗ khí thế này, vẻn vẹn bày biện một chút, đứng tại bên ngoài phường Trần Lạc toàn bộ gia nô trưởng lão tiểu thư công tử các loại hết thảy đều đã té quỵ dưới đất, đối mặt bất thình lình cao áp, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, phảng phất có một loại Tây Thiên Cực Lạc Phật pháp vô biên giáng lâm. Nghỉ a, đây không phải là phòng ngự ma pháp, người này là chơi xây pháo đài. Ngay cả Nguyệt Thanh Y cũng không biết mà hoài nghi thì của mình, nàng có chút chót dại lỡ miệng. Đừng nói một mình Diệp Mộng A ra sức, Nguyệt Thanh Y đào mộ mời ông bà tổ tiên Nguyệt gia lên hết để tới đây chung sức phá cái quỷ này cũng sẽ không có kết quả. Cái này còn phá cái quỷ, Nguyệt Thanh Y hối hận rồi, một bộ ánh mắt rụt rè xen lẫn tội lỗi quay đầu nhìn xem Diệp thì của mình. Chẳng lẽ bây giờ lại tiến đến gần bên cạnh thì thủ thì tiết lộ rằng nàng cũng muốn bị người ta thu làm đồ đệ, muốn học phòng ngự kết giới A, có cái này đồ chơi, ra đường chọc chó liền tính là thiên hạ vô địch. Bất quá, nàng ý nghĩ cũng không phải Diệp Mộng A ý nghĩ. Diệp Mộng A đã sớm triệu hoán ra chủ kiếm quang minh thần kiếm ở bên cạnh cách chương.